Mà ngay khi đám người Tổ Vũ tiến vào hố trời, bên trong một giới vực âm u to lớn, từng trụ che trời cực lớn nằm san sát nhau, vườn quanh toàn bộ đại giới. Mà giờ khắc này tại hoàn cảnh âm u như vậy, Hà Đồ gõ cái bốp vào đầu một tên tử linh. Cả giận quát. Người đã đưa lão tử tới đâu? Đây là nơi nào? Đấy không phải tử linh giới. Ta bị truyền tống đến đâu rồi? Địa phương cổ quái. Hà Đồ hết sức ngừng trọng. Địa phương quỷ quái này khiến y thấy hơi bất an. Mấy cái trụ cột quanh đây vô cùng kiên cố, cho dù là y thì cũng rất khó phá hủy một cột. Thèn chốt ở chỗ, những cây trụ trời này đều là vật sống. Đúng là một địa phương khiến người ta kinh hãi. Ngay lúc Hà Đồ đang nói chuyện, một cây cột to lớn đột ngột quét thẳng về phía y. Khỉ dễ ải đấy. Hà Đồ lửa giận thao thiên, một chưởng vỗ ra, từ khí cường hãn lập tức tràn lan. Một chưởng này đã đánh bay cột nhà. Tốc độ của tử linh bên cạnh y cũng cực kỳ nhanh. Nhanh chóng đấm ra một quyền làm lay động một cây trụ khác. Hà Đồ không định dây dưa ở đây. Đánh xong liền hô. Đi, người đúng là ngu xuẩn, hại chết ta rồi. Y có chút buồn bực. Ta đừng đưa là Hà Đồ lại bị một đầu tử linh ngu ngốc hố thảm. Rốt cuộc nó đã truyền tống ta đến đâu? Nơi đây có vô vàn trụ trời. Mỗi một cây trụ lớn đều biết tập kích người. Quan trọng là chúng đều rất mạnh mẽ. Dù là y thì muốn phá toái chúng cũng không dễ dàng gì. Huống chi nhiều lắm, nhiều tới đáng sợ. Lực cẩm kích đã mạnh mà số lượng lại còn nhiều. Rất rất nhiều. Đáng sợ dọa người. Thứ đồ chơi này để tùy tiện rút xuống một cây đều có thể xem như địa bình, thiền bình mà dùng. Thế nhưng Hà Đồ lại hoàn toàn không có truy cầu gì đối với binh khí. Kể cả việc một số trụ lớn cường đại nhất có thể đem ra là vật gánh chịu thì cũng không khiến y thấy hứng thú. Bởi vì y không dùng được. Tử linh không hợp tam thế thân. Đều đã chết. Bọn họ làm gì có quá khứ. Nhưng cũng chẳng có cả tương lai. Ở đâu ra tam thế thân mà hợp nhất? Hiện tại Hà Đồ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đáng chết, ta mà không mau quay lại, địa bàn của ta bị chiếm thì làm sao bây giờ? Đối với tử linh mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tử linh thiên hà. Ngoại trừ cái này thì có rất ít bảo vật có thể làm cho bọn họ động tâm, bởi vì đơn giản là không có hiệu quả. Y một bên tránh né trụ lớn tập kích, một bên quay đầu nhìn về phía tử linh kia, cả giận quát. Người có biết làm sao để ra ngoài được không? Tên đáng chết, rốt cuộc khi còn sống thì người là ai? Thực lực rất mạnh, mấu chốt là cái tên này bỗng nhiên tiến vào lối đi, sau đó truyền tống cả hai tới một giới vực hoàn toàn xa lạ. Hà Đồ cũng xem như kiểu người kiến thức rộng rãi, dù chỉ nhớ có thiếu sót một chút thì cũng không đến mức không có ấn tượng gì. Khi còn sống, y tin chắc rằng mình chưa từng đến đây. Trừ thiền vạn giới, đến cùng có nơi nào mà Hà Đồ y chưa từng đi qua? Hà Đồ thật sự hồ nghi, đúng là địa phương quỷ quái. Mà đầu tử linh ngấp ngấp bên kia lại không nói chuyện. Nó vừa thức tỉnh, trí nhớ còn đang chậm rãi khôi phục, thiếu hụt rất nhiều ký ức dẫn tới hành vi của nó cứ ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng kẻ có thể thức tỉnh từ bên trong tử linh trường hà, đại biểu nó sẽ dần dần khôi phục linh trí rõ rệt, về sau sẽ giống như đám tinh nguyệt bọn họ. Hà Đồ thấy tử linh không nói lời nào, có lẽ là nó không biết nên nói cái gì. Y bèn gõ đầu nó cái bốp lần nữa. Người nhìn người xem, hành xác chúng ta đến nơi nào đây? Đáng chết, nhất định khẳng định lão quỷ kia sẽ sống rất dễ chịu. Không có ai công kích lão. Hà Đồ cực kỳ không vui. Hiện tại vắng y không có ai công kích lối đi. Chắc chắn lão rùa đen đang rất thoải mái. Thậm chí lão muốn tùy ý ra khỏi thành đều được. Đồ tử linh kia vẫn ngốc trệ như cũ. Bất quá bị đối phương đánh mấy lần. Dường như nó không quá thích ứng. Cái đầu hơi lay động. Đàn chạy theo Hà Đồ một hồi. Bỗng nhiên nó lên tiếng. Lên, đi lên. Hẳn là có thể đi lên. Đi lên. Hà Đồ nhìn lít nhà lít nhít trụ lớn ở phía trên kia, bất giác thì đau rằng. Người nói đơn giản thật. Đám trụ lớn đó đã hình thành đại trận, liên hoàn công kích phía dưới. Dù là y thì cũng thấy khó chịu. Đi lên là có thể thoát ra sao? Hà Đồ suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, ta lại tin ngươi một lần. Ngươi là cái đồ hố người ngớ ngẩn. Nếu trên đó mà không lên ra được, ta liền hút sạch ngươi để giúp bản thân mạnh lên. Hai vị tử linh cấp tốc đằng không. Vô số trụ lớn đuổi giết tới, Hà Đồ dùng một chưởng vỗ bay một loạt. Rất nhanh, một đường bay lượn bay đến không gian đỉnh chóp phía trên cao. Dầm! Hà Đồ lại vỗ bay mấy trăm cây trụ lớn, có điều lúc này y cũng phải kịch liệt thở hổn hào hồn hển. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Hà Đồ nhịn không được nói. Cái đám quỷ quái này sao lại giống tóc vậy? Lẽ nào thật sự là tóc nên ở đây mới xuất hiện nhiều trụ lớn như thế? Tóc! Đúng vậy, tóc dài rủ xuống. Hà Đồ vừa mắng vừa tiếp tục phóng lên trên, xuyên qua đại trận trụ lớn, dường như y đã thấy được vài điểm sáng lẻ loi. Hà Đồ lập tức mừng rỡ. Có nghĩa là ta sắp thoát ra ngoài rồi. Mấu chốt là, rốt cuộc ta đang ở đâu? Chẳng lẽ đây là trừ thiên vạn giới? Như vậy chẳng phải là nói ngoại trừ lối đi tử linh thì người ở tử linh giới còn có thể ra ngoài bằng những biện pháp khác? Nếu là như thế, vậy ta còn đấu suốt với lão rùa đen làm gì? Ta có thể trực tiếp dẫn người đi tử tội lối lên bên này để thoát ra ngoài. Bất quá vẫn có điểm nguy hiểm. Tử linh quần chủ bình thường có thể sẽ bị vô số cây trụ lớn ở đây xử lý, bởi vì ngày trình y còn suýt chút nữa đã bị nguy hiểm tính mạng. Cũng may, chiến lược của gia họa vừa mới thức tỉnh này không yếu. Đôi bên cùng giúp đỡ nhau nên mới có thể an toàn đi lên. Rất nhanh, Hà Đồ liền mang theo ngấp ngấp tử linh bay dọc theo một cây trụ lớn, một mực hướng lên trên cao. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, y vẫn thấy hết sức cổ quái. Càng quan sát thì y lại cảm thấy những cây cột này trông rất giống dáng vẻ tóc người rủ xuống. Cao thấp không đều, hay nói đúng hơn là dài ngắn không đồng đều. Hà Đồ bay sát vào bên trong, y có cảm giác như đang áp vào da đầu. Có điều, nhìn bằng mắt thường thì lại không giống lắm, bởi vì da đầu của kẻ này cứng rắn hệt như tường đồng vách sắt. Cho dù là y thì cũng không dễ đánh vỡ được lớp ngăn rắn chắc ấy. Không có cách, Hà Đồ đành phải tiếp tục hướng lên bên trên bay. Còn mày, công kích đã giảm bớt dần. Theo khoảng cách Hà Đồ bay vượt lên cao, những cây cột khổ lớn đã bắt đầu thừa thớt. Mơ hồ trong đó, y đã thấy được ánh sáng ngay một rõ rệt. Một lát sau, y cùng ngốc ngốc xuyên qua vô số sợi lông, rơi xuống một cái bình đài to lớn. Xét cho kỹ ra thì có vẻ đây không phải là bình đài, mà là cái chán. Giờ phút này, vẻ mặt Hà Đồ vô cùng quỷ dị. Ánh mắt Hà Đồ biến ảo, nhìn về phía ngốc ngốc, chần chờ hỏi. Khi người còn sống đã từng đến đây sao? Đây là đâu? Dứt lời, y đột ngột quay ngoắt về phía sau. Nơi đó có một cái gì đấy hơi thu hút y. Nhìn kỹ lại là tầng một màng mỏng, lồng ánh sáng, trông tựa như giới bích. Y đi lên trước, mơ hồ trong đó có thể thấy một ít tình huống đối diện. Tử khí trong mắt Hà Đồ đại thịnh, thần quang hiển hiện. Giờ phút này ánh mắt y đã nhìn thấu tấm màng mỏng kia, thấy được cảnh sắc cực kỳ quen thuộc bên trong. Nơi xa xa có một dãy núi kéo dài liền miên bất tuyệt. Mi Sơn. Hà Đồ thì thào một tiếng. Mi Sơn. Đúng vậy, chính là Mi Sơn. Nghĩ tới đây bất giác Hà Đồ giật nảy mình. Đích thực là Mi Sơn. Y cất tấp nhìn xuống phía dưới rồi lại nhìn một lượt khắp tứ phương. Trong lòng như thể chỗ dậy ngàn cơn sóng trào. Má nó. Hà Đồ kinh hãi. Ta đang ở ngay trong Tình Vũ phủ đệ. Không, không thích hợp. Ở Tình Vũ phủ đệ, Mi Sơn sẽ nằm ở tầng 1. Vậy ta đang ở đâu? Thấp hơn tầng 1. Tầng hầm. Tình Vũ phủ đệ có tầng hầm. Không đúng, không đúng. Cái này có liên quan đến tử linh giới vực. Hà Đồ triệt để biến sắc. Không lẽ ta đã quên lãng chuyện gì? Y không phải cường giả thời thượng cổ. Y là cường giả thức tỉnh trong đợt thủy triều chi biến lần thứ nhất. Thế nhưng y chính là hậu duệ, là huyết mạch của cường giả thời thượng cổ, sở hữu huyết mạch chi lực nồng đậm. Giờ phút này trong lòng y run lên. Từ tử linh giới y bị truyền tống đến tầng hầm Tình Vũ phủ đệ, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tình Vũ phủ đệ có thể quán xuyên trừ thiền vạn giới và giới vực tử linh. Thật đáng sợ. Đương nhiên, kỳ thật tại tử linh giới có một thông đạo đi ra Tình Vũ phủ đệ, thế nhưng lối đi kia hết sức phức tạp. Và lại còn mở tại tầng 7, đồng thời do có quy tắc hạn chế nên tử linh rất khó đi ra. Thế nhưng tầng hầm này dường như không có bất kỳ quy tắc hạn chế nào. Nói một cách khác, cửa thông đạo tại tầng 7 hệt như nhà tù, mà kẻ trông coi giám sát chính là quy tắc. Quy tắc cho người ra ngoài, người mới có thể đi ra. Quy tắc buộc người trở về, người liền phải quay đầu. Mà nơi này có thể nói chỉ là cửa sau, quan trọng hơn là còn không có quan ngục. Hà Đồ chợt nghĩ tới một chuyện. Một khi y từ chỗ này tiến vào Tình Vũ phủ đệ, sau đó theo Tình Vũ phủ đệ truyền tống rút lui, như vậy nó sẽ truyền tống y về vạn giới hay là hồi trở lại giới vực tử linh. Bất kể nói thế nào, dù là truyền tống về giới vực tử linh thì cũng chẳng sao. Điều này đại biểu một việc. Ấy là y có khả năng không bị hạn chế bởi quy tắc, có thể tự do hành động trong phạm vi Tình Vũ phủ đệ. Trong lòng Hà Đồ nhấc lên gợn sóng. Đột nhiên, y nhìn thẳng về phía ngốc ngốc, trầm giọng nói. Rốt cuộc người là ai? Là vô tình hay cố ý truyền tống đến đây? Không ngờ từ tử linh giới lại có thể truyền tống tới lối đi Tình Vũ phủ đệ. Lối đi? Đáng sợ thật. 360 sao trời, 360 thông đạo, đối ứng với số lượng lối đi đặc thù. Cái này, đúng rồi, ta hiểu rồi. Hình như Tình Vũ phủ đệ đã mở ra, vậy thì đấy chính là lối đi đặc thù. Nó cũng đồng thời mở ra cùng lúc với các lối vào chính thức. Trong lòng Hà Đồ hiện lên vô số suy nghĩ. Sau một khắc, y bỗng hét lên. Tổ Vũ! Lần trước tên họ đạn ấy đã dám khiêu khích ta. Lần này hắn cũng tới đây đúng không? Hắn đã vào trong chưa? Tổ Vũ! Hà Đồ phá lên cửa lớn, lộ ra hàm răng đen như mực vì bị tử khí hùn quanh năm suốt tháng. Tổ Vũ, người đến rồi phải không? Ta đã tiến vào tỉnh Vũ phủ đệ rồi đây. Hà Đồ cười to, vui vẻ vô cùng. Y nhìn về phía ngốc ngốc hào hứng nói. Đi thôi, tham quan tỉnh Vũ phủ đệ. Chỗ y đang đứng hiện tại xem như tầng hầm. Hà Đồ đoán được đại khái mình đang ở đâu. Cái chán, mà những cây trụ lớn ban nãy đều là tóc. Trong lòng y lại nổi lên vài suy nghĩ, thế nhưng y không dám nói ra. Thật đáng sợ, trước đây y chưa từng cân nhắc qua điểm này. Mẹ nó, thật sự có tóc, và lại còn thông xuyên qua tử linh giới. Nhân diện giới tuy có điểm giống mắt người, nhưng không có nghĩa là vì vậy mà mọi người đều cảm thấy đây thật sự là mặt người. Trước đó bọn họ cho rằng kẻ kiến tạo tình vũ phủ đệ hơi có chút ác ý mà thôi. Thế nhưng phát hiện mới rồi đã khiến cho hai đồ thất kinh. Đây chỉ là trò đùa dài ác ý của người kiến tạo sao? Có cần thiết phải làm tỉ mỉ tới độ chế tạo ra cả tóc người không? Đang nghĩ ngợi, bịch một tiếng, y đụng phải hàn rào bên trên. Hà Đồ hơi sửng sốt, không thể đi qua. Y nhíu mày, lần nữa vỗ xuống môi trường, hàn rào hơi hơi chấn động một chút, thế nhưng không hề có dấu hiệu nứt vỡ. Ra không được, không thể nào. Hà Đồ suy nghĩ một thoáng, rất nhanh đã đoán ra được vấn đề. Tình vũ phủ đệ đều có lối đi cố định, xem ra hẳn là nơi này chưa đúng vị trí. Dẫn tới vô phương tiến vào. Không có việc gì, ta có thể chậm rãi tìm lối đi chính xác ở quanh đây. Hà Đồ cười đắc ý không ngừng. Thế mà ta lại đến được tỉnh Vũ Phủ đấy. Nói như vậy, lần này ta có thể trực tiếp tiếp xúc với đám hậu bối của chư thiên vạn giới, nhất là Tổ Vũ. Tốt nhất là người hãy vào đây, hơn nữa còn là sống sót khỏe mạnh cho ta. Lần trước khi khiêu khích ta, tiểu tử nhà người hết sức hung hăng cản quấy, không chỉ đánh nổ tàn niệm của bản tọa, mà còn dám lớn tiếng châm chọc, thậm chí còn không cho ta cơ hội mắng lại. Chờ xem, lần này để ta gặp được người, người sẽ phải hối hận. Hà Đồ bắt đầu tìm lối đi, chuẩn bị tiến vào tầng 1. Mà giờ khắc này, có đánh chết Tổ Vũ cũng không nghĩ ra được tỉnh Vũ Phủ Đệ còn có tầng hầm. Vô số năm qua mọi người chỉ biết nơi đây có 9 tầng, hoàn toàn không biết đến việc tỉnh Vũ Phủ Đệ còn có tầng hầm. Và lại hiện giờ ở dưới tầng hầm có hai tôn tử linh vô địch tồn tại. Trong đó có một vị có ân oán không nhỏ với Tổ Vũ. Lần trước khi đánh nổ tàn niệm của đối phương, Tổ Vũ cảm thấy y sẽ không thể nào ra ngoài được. Cũng chính vì vậy cho nên hắn mới mỉa mai, chầm chọc một phen cho đã miệng. Thậm chí khi tiến vào đây hoàn toàn có khả năng chạm mặt tử linh, hắn cũng chẳng lo lắng. Lối vào tử linh giới cách đây rất xa. Tỉnh Vũ Phủ Đệ có tổng cộng 9 tầng. Tầng 9 thì lão quỷ đã dặn là không thể đi. Tầng 8 thì chưa hẳn, tầng 7 cũng khó nói, vậy nên Tổ Vũ hoàn toàn không chút hoang mang. Lúc bấy giờ, hắn đang bận tâm một chuyện khác. Ở đây thối luyện bằng cách nào? Ở huyết nguyên, hắn đã móc mắt xuống. Ở nhĩ hải, hắn đã bứt tai ném ra. Bây giờ là ở hố trời, không lẽ hắn lại cắt miệng xuống? Là cắt mồi thôi hay là như thế nào? Cũng đâu thể khoét vào quá sâu được. Bất quá rất nhanh, Tổ Vũ liền phát hiện cũng không cần phiền toái như vậy. Tại một địa phương sâu hun hút, một cỗ cường phong xoay quanh. Tổ Vũ thử một cái, không ngừng hô hấp, bật hơi hả hơi, khiến đám cửa phòng ấy vần quanh xoay quanh trong miệng, thối luyện toàn bộ khoang miệng. Phương pháp thì rất đơn giản, mấu chốt là lão chủ không có bị thối miệng đó chứ. Đám cửa phòng này là hơi thở của lão đúng không? Xét ra là ta đang hút khí của lão. Được lắm, ta nhận. Giấy tài đều là trí bảo, có cái gì không thể nhịn được. Nhìn đám hạ hồ vi bọn họ xem, đã nằm dạp xuống mặt đất mà hút, còn kém chút hồn lấy hôn để đầu lưỡi khổng lồ của đối phương nữa mà thôi. Thật ghê tởm. Tại một chỗ sâu bên trong hố trời có một vũng thanh tuyền, thật nhìn thì chính là trí bảo thanh tuyền. Tổ Vũ mấy lần muốn đi thu thập, có điều tâm lý vẫn hơi rờn rợn, rất khó xuống tay. Giấy tai thì coi như thôi, hấp khí thì cũng được đi. Bất quá thanh tuyền trước mắt hẳn chính là nước miếng. Hắn còn đang do dự, Hạ Hồ Viêu lại vội vàng thúc giục. Tổ Vũ, nhanh đi thu thập đi, đây chính là trí bảo nổi tiếng vạn giới, Hoàng Tiền Dịch. Hoàng Cửu bên cạnh liền bổ sung thêm. So với thánh tuyển ở huyết nguyên bên kia thì Hoàng Tiền Dịch này có hiệu quả tốt hơn. Một giọt đã đủ người chết tái tạo lại ra thịt xương cốt. Không phải người đang thụ thương sao? Dùng mấy giọt, thường thế sẽ khỏi ngay lập tức. Ta thả chết còn hơn. Tổ Vũ hử lạnh một tiếng, đây rõ ràng là nước miếng của kẻ đã chết vô số năm. Các người lại bảo ta đi uống nước miếng của lão sao? Ta không uống. Thôi được rồi, không uống thì vẫn phải thu thập, đây là đồ tốt, giữ lại đó đã. Cùng lắm thì bán cho người khác lại không biết. Nói đi cũng phải nói lại, hình như lòng tộc có lòng tiền hương, nghe nói là được tỉnh cất từ nước miếng của rồng. Tất cả mọi người đều xem như trí bảo mà yêu thích. Ta có thể tiếp nhận nước miếng lòng tộc, thậm chí tổ yến cũng có thể tiếp nhận. Vậy vì sao lại không thể tiếp nhận lão chủ? Cường giả như lão chủ thì chắc chắn khi còn sống, toàn thân sẽ thầm ngác có đúng không? Màn theo mớ suy nghĩ rối loạn ấy, Tô Vũ đã thu thập lại sạch sẽ số thanh tuyền kia. Quả như trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người, phảng phất cầm màn theo một chút mùi vị thần thánh. Đến tầng 3 tìm hồ sen đi, ăn củ sen cũng giúp khôi phục thân thể. Nếu như tìm không thấy... Tổ Vũ nhìn lại vũng thanh tuyền trong những chứa vật. Nếu hắn tìm không thấy hồ sen thì tính sao? Chỉ là nước miếng mà thôi, sợ cái gì? Từ từ tìm, không vội. Tình Vũ phủ đệ có rất nhiều cơ duyên, thật sự tới lúc gấp cần phải lập tức khôi phục thân thể thì có thể phục dụng cái kia sao? Tổ Vũ sớm tiêm cho mình mũi thuốc an thần. Toàn vạn giới không biết bao nhiêu người thèm muốn thứ đồ chơi này mà còn chẳng được nhìn thấy nữa là. Giờ khắc này, Tổ Vũ đã hoàn thành khẩu khiếu thuế biến. Đáng tiếc, cả bọn đã đi rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy khu vực có tóc. Nếu vậy, chỉ có thể tiến vào lối lên tầng 2. Tính đến hiện tại, Tổ Vũ đã cảm nhận được thất khiếu của mình có biến hóa rõ rệt. Quan trọng hơn là hắn có cảm giác có loại sinh mệnh cấp độ để thăng hơn trước. Giống như không phải phàm nhân. Mặc dù hắn đã sớm không phải là người bình thường, nhưng lúc này Tổ Vũ lại nảy sinh cảm thụ. Nếu như hắn đơn độc cắt đầu xuống thì vẫn có thể bảo trì sống sót, thậm chí có lẽ còn có khả năng sống thật lâu nữa là đằng khác. Bất quá nếu nói đến thực lực tiến bộ mạnh mẽ thì phải kể đến Hạ Hồ Viu. Cậu ta mới là người tiến bộ rõ rệt nhất, đi theo Tổ Vũ lăn lộn không bao lâu, thân thể già hỏa mập mạp này đã hoàn thành 24 đúc. Đáng sợ! Hạ Hầu Viu tu luyện công pháp truyền thừa của Hạ gia, Khai Thiên Đao nguyên bộ đúc thần chỉ pháp tổng cộng có 36 đúc. Dựa theo 36 đúc mà tính thì hiện tại Hạ Hầu Viu cũng đã tiến nhập đẳng không lục trọng, sắp tiến vào thất trọng. Có lẽ ăn một mớ giấy tài xong là cậu ta có thể thẳng tiến đến thất trọng. Tốc độ này phải nói là cực nhanh. Mà Hoàn Đăng cũng sắp hoàn thành một lần thuế biến, tiến lên lăng vân thất trọng. Trong khi đó, tuy thực lực Tổ Vũ có tăng cường, bảo vật cũng thu hoạch được rất nhiều, thế nhưng thân thể lại không có gì thay đổi, vẫn là trạng thái mới vào lăng vân, nhất biến như trước, còn chưa thể hoàn thành bộ thuế biến. Ta cần công pháp. Tổ Vũ thầm nghĩ, trước đó hắn đã bắt gặp một vài công pháp vận chuyển khá lợi hại. Về phần công pháp này của lão chủ hay là của những người kiến tạo Tình Vũ phủ đệ thì Tổ Vũ không rõ. Đáng tiếc, hắn xem không được đầy đủ. Ta vẫn còn chưa mở được rất nhiều thần khiếu. Bất quá thần khiếu có thể thư thả. Nhưng vấn đề về thân thể thì phải sớm giải quyết, bằng không thuế biến tán loại sẽ làm ảnh hưởng đến nhục thể của ta không đủ mạnh mẽ. Công pháp, có lẽ có khả năng thừa dịp hiện tại thân thể có tổn thương đi thử xem, miễn cho chữa khỏi lại thụ thương, cái kia còn phải tốn tiền nhiều hơn đi trị liệu thường thế. Thối luyện khẩu khiếu xong, Tổ Vũ suy nghĩ, tầng một này là đầu người, cho nên ở đây vẫn còn một khiếu huyệt nữa cực kỳ trọng yếu. Mi tâm khiếu, đó là khiếu huyệt mà ma tộc nắm giữ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, bỗng nhiên chỉ về hướng mi sơn xa xa, đoạn hỏi. Lối ra ở bên kia? Đúng vậy. Hoàng Kiều nhìn hắn khó hiểu nói. Không phải ban nãy người đã hỏi một lần rồi sao? Không đúng. Tổ Vũ thầm nghĩ, trước đó quả thật hắn đã chỉ về bên kia. Không sai. Nhưng lúc đó hắn cho rằng nó là bách hội khiếu. Nhưng thật ra không phải, đó là vị trí của mi tầm khiếu. Theo mi tầm khiếu có thể tiến vào tầng 2. Mi tầm khiếu. Tổ Vũ thì thầm. Nói như vậy có lẽ hắn nên xem xét một thoáng xem làm sao vận chuyển mi tâm khiếu của chính mình. Trong cơ thể người có ba khiếu huyết đặc thù không tuân theo quy tắc đối xứng. Đó là mi tâm khiếu, thông thiền khiếu cùng với một khiếu nằm ở cột sống mà hắn phát hiện được từ công pháp của thần tộc. Chỉ cần biết được cách vận chuyển ba cái khiếu huyết này, như thế nào là có thể suy đoán ra cách thổi diễn công pháp. Mi tâm, cột sống, thông thiền khiếu. Tổ Vũ thì thào một tiếng. Còn có... Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hố trời trầm giọng nói. Có khả năng nơi này tồn tại một cánh cửa. Ba người kinh ngạc nhìn hắn. Ở đâu ra cánh cửa ở đây? Chính là lối đi đặc thù. Tổ Vũ hoài nghi. 360 lối đi đặc thù mà vạn tộc thường nhắc tới sẽ nằm theo vị trí các khiếu huyệt. Nói đúng hơn, nó chính là khiếu huyệt thực hóa. Cho nên ở vị trí 360 khiếu huyệt có khả năng đều tồn tại một cánh cửa dẫn vào bên trong. Cũng vì vậy mà vạn tộc mới gọi là lối đi đặc thù. Bởi vì không phải lúc nào nó cũng hiện rõ, hiện tại không thấy, có thể là đã ẩn vào hư không, hoặc là chờ thời điểm thích hợp mới hiện ra. Tình Vũ phủ đệ quả thật có rất nhiều bí mật mà Tổ Vũ chưa thể triệt để dò xét rõ ràng. Không vội, cứ tới từng tầng một đã. Tổ Vũ đề nghị, đi thôi, đến tầng 2 nhìn một chút. Không thăm dò ở đây nữa à? Hạ Hồ Viu tiếc nuối, tầng 1 có rất nhiều bảo vật mà. Tổ Vũ khoát tay nói, bỏ đi, Một đám lông tơ mà thôi, không có ý nghĩa gì, đều là rác rưởi. Được lắm, Hạ Hổ Phiếu cầm nín. Rác rưởi, giấy tài là rác rưởi, lồng mũi là rác rưởi, nước miếng cũng là rác rưởi. Thế thì bà nãy người nhiệt tình thu hoạch làm gì? Nhìn hàm răng vững chắc kia, Hạ Hổ Phiếu thưởng thức nói. Đáng tiếng không nhổ nổi thứ này xuống, bằng không chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Ta cảm thấy dùng nó để đúc thiền bình hoặc là làm vật gánh chịu đều được. Người muốn chết à? Tổ Vũ vội ngăn cản, rất có thể bản năng của lão chủ vẫn còn tồn tại. Cẩn thận người ta một ngụm cắn chết người. Nói đi thì cũng phải nói lại. Tổ Vũ nhìn hàm răng đều tằm tắp xung quanh hố trời cũng cảm thấy hơi tiếc. Nếu mà thu hoạch được hết số răng này thì đúng là chí bảo. Đáng tiếc, lão chủ có thể khép miệng lại không? Tổ Vũ nghĩ đến đây, tâm chợt động vội quát. Đi, nhanh lên, bay xa ra, chỗ này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Mấy người bất ngờ, đâu còn gì nguy hiểm. Tổ Vũ không để ý đến bọn họ. Ta nói có là có. Chở bay tới một khoảng cách nhất định, Tổ Vũ mới buồn ra, một khiếu. Trước đó phòng ấn một khiếu, giờ phút này mọi người lần nữa nghe được tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm gừ rội thẳng vào màng nhĩ hắn, chấn đến kịch liệt. Cũng may Tổ Vũ đã sớm có chuẩn bị, thế nên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Khai khiếu. Tổ Vũ phất tay, che chắn cho mấy người Hạ Hổ Phiếu quát lớn. Thái Sơn. Oanh. Thiền bằng địa liệt. Tiếng giống giận dữ vang lên chấn động cả thiên địa, mà nơi xa hố trời bỗng có biến hóa, hai bên hàm răng bất chợt sát nhập, như thể một người bị chọc điên lên nghiến răng nghiến lợi, răng ráp một tiếng hư không đều bị cắn phát nổ. Cảnh tượng hết sức khủng bố. Tổ Vũ giật nảy mình, cấp tốc phòng tỏa khiếu huyệt, ngay sau đó tự nhiên phản ứng dây chuyền, hai hàm răng khổng lồ kia dần dần nhả ra, lần nữa lộ ra hố trời. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Ta có thể dẫn vô địch đến tầng 1 không? Mẹ nó, một phát đó cắn xuống dù vô địch không chết thì chắc chắn cũng phải trọng thương. Tốc độ quá nhanh. Mà giờ khắc này đám Hạ Hổ Phiếu đều trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng rúng động xa xa. Có điều động tĩnh không tính là quá lớn. Tổ Vũ vừa vòng bế khiếu huyệt thì tất cả động tĩnh liền biến mất. Ở bên kia, hố trời vẫn là hố trời, không có gì khác biệt. Duy nhất có điểm thay đổi đó là phía trên hố trời sâu thăm thẳm ấy có nhiều thêm vài vết nứt không gian. Hạ Hổ Phiếu nghĩ mà sợ, hốt hoảng nói. Tổ Vũ, vẫn là người lợi hại. Làm sao người biết sẽ xuất hiện vết nứt không gian? Nguy hiểm quá, chậm chút là cả bọn xong đời rồi. Tổ Vũ cười cười, nói nhảm. Đương nhiên là ta biết. Nguy hiểm trong mắt người đều là ta. Không, đều là do lão chủ làm. Quả nhiên lão già hỏa này vẫn còn tồn tại bản năng. Lão vừa há miệng là có thể cắn chết Nhật Nguyệt, thậm chí có thể cắn chết cả vô địch. Đi thôi. Tổ Vũ mang theo mấy người cấp tốc bay đi. Mà vào thời khắc này Hà Đồ đầy mặt ngưng trọng. Nguy hiểm. Vừa mới rồi y bỗng dưng cảm nhận được nguy hiểm không nhỏ. Hình như tầng 1 có biến cố. Xem ra phải thật cẩn thận mới được. Lối vào tầng 2. Nơi đây là một vòng xoáy cực kỳ rộng lớn. Tổ Vũ màn theo mấy người chạy tới, nhìn thấy liền hơi cao mày. Hắn chăm chú quan sát bốn phía một lượt. Có vẻ nơi này đúng là vị trí của mi tâm khiếu. Hắn phóng lên trên cao, có chút chần chừ. Tuy rằng đã xác định được đây là mi tâm khiếu, nhưng phải làm như thế nào để thối luyện? Hoặc là nói, làm thế nào để tìm ra phương thức vận chuyển khiếu huyết này? Ngoài ra, mi tâm khiếu có liên quan tới những khiếu huyết nào khác, có tác dụng hỗ trợ gì lẫn nhau không? Đây mới là điều Tổ Vũ quan tâm nhất. Phải biết phương thức vận chuyển mấy cái khiếu huyết đặc thù thì về sau mới dễ thôi diễn công pháp. Mi tâm khiếu. Vận chuyển. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, bỗng nhiên hắn giương tay chụp về phía mấy người Hoàng Cửu. Hạ Hổ Phiếu hơi sững sờ, thế nhưng cũng không nói gì. Hoàng Cửu cùng Hoàn Đăng thì đồng lập biến sắc. Bất quá động tác của Tổ Vũ cực nhanh, căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Hắn mang theo ba người bọn họ rơi vào một mảnh không gian mờ sương. Tổ Vũ không quản bọn họ, đem cả ba người che chắn ở bên trong. Sau liền bay lên, cẩn thận quan sát vòng xoáy kia. Một lát sau, Tổ Vũ mở phòng bế khiếu huyết ra. Thái Sơn. Hết tập 291. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.